Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng đợi cả nửa ngày mà không thấy ông ta đâu. Hậu có dò hỏi mấy người sống ở xung quanh đó. Người thì bảo là ông về quê sống những ngày cuối đời. Cũng có người nói rằng vào một hôm trời mưa ngập đường, thấy ông ngã quỵ trong dòng nước, trên tay vẫn cầm tập vé số. Rồi người dân hô hào đưa ông tới bệnh viện, và từ đó không còn hay tin gì nữa. Cuộc sống của gia đình Hậu êm ả trôi đi cho đến năm 2015. Lúc này bà Lan cũng đã bước sang tuổi 70. Cứ mỗi buổi chiều, bà lại đi bộ ra trường học gần nhà để đón hai nhóc tị. Bà cháu cứ tiếu tích vui cười không ngớt. Nhà có tiếng trẻ con thật đầm ấm. Nghĩ lại mà thấy thời gian sao lẹ quá. Tuấn và My, con của Hậu, nay đã bước vào lớp 1 rồi. Chị Xuân cũng đã mở được một tiệm làm tóc cho riêng mình. Anh Hải vẫn chạy xe thu mua ve chai. Dù có ghen, nhưng chị Xuân cũng chẳng thể kề bên mà kiểm soát, mà chỉ tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ thôi. Đứa con gái lớn mới 16 tuổi mà trưng diện quá chừng. Còn cô ba tai thì được chiều không ai bằng. Có cái điện thoại là ngồi lì chơi điện tử suốt. Thậm chí hai nhóc của nhà Hậu có cái gì mà nó thích thì nó phải đòi cho được mới yên. Chẳng bù với thằng con nhà cô Vân, cùng lứa tuổi 12, nhưng nó lại ngoan, lại còn học giỏi. Cứ thấy Hậu và Vân nói chuyện với nhau thì chị Xuân đi tới xỏ xiên. Con tôi á thì kệ nhà tôi, mắc mớ gì tới mấy người đâu mà cứ nói này nói kia, chảnh không có việc gì làm sao. Thấy vậy, Vân mới nói ra: tụi em có nói cái gì đâu mà chị lại như vậy chứ. Tôi đụng tới mấy cô hay sao mà giật mình. Cả Hậu và Phân nhìn nhau ngán ngẩm. Chị ta vẫn chưa bỏ được cái tính nết này. Má ở dưới bếp đi lên: cái gì mà ồn ào vậy tụi bay? Kêu thằng Hải, thằng Lập xuống má biểu coi. Bữa nay họp gia đình đó. Nghe tới họp gia đình, nghĩ tới tiền, chị Xuân mau lẹ lên lầu gọi chồng. Bà Lan chưa khi nào tỏ ra nghiêm trọng cho họp gia đình cả. Không biết là có chuyện gì, Hậu thấy lo lắng quá. Khi mọi người có mặt đông đủ rồi, bà cất lời: bữa nay má kêu tụi bay về sớm là có chuyện muốn nói. Má già rồi, cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cho nên cái nhà này má muốn bán đi. Ba anh em chia bằng nhau và sẽ chia làm 4 phần. Một phần đó đó thì lấy mua cho má một cái nhà nhỏ thôi. Lập vội lên tiếng: con nghĩ mình cứ để như vậy mà ở thôi, bây giờ là tốt nhất rồi má. Bây giờ mà chia ra đó, má ở một mình con không an tâm được. Nè, chú nói kỳ vậy. Má tính như vậy là đúng đó. Má thì về ở với vợ chồng anh, thì dĩ nhiên phần chia của má chuyển qua cho anh luôn. Em không có đồng ý, cứ để như vậy rồi tính sau. Còn không á thì chúng ta làm chi chút trước. Hải im bạc nhìn sang má: má, ý của má như thế nào? Má có chịu về với vợ chồng con hay không? Má nghĩ lại rồi, bây giờ sẽ làm di chúc như thằng Lập nói đi. Những tài sản của ba má có sẽ được chia làm 3 phần cho ba anh em tụi con đi. Chẳng để ai kịp nói, chị Xuân đã the thé lên: trời, sao chia ba? Cô Vân á là phận gái đi lấy chồng, ăn theo phước phận bên nhà chồng. Phần của cô ấy thì phải chia làm 2, cho cô ba tay một nửa chứ. Vân nhìn chị ta lắc đầu thở dài: má đã chia điệu vậy rồi mà chị còn tính toán sao? Sao chị tham lam quá vậy chị? Nè, cô ba tai á, nó là cháu nối dõi cho dòng họ. Mấy mốt bà nằm xuống cũng một tay nó thờ cúng, mà cô nói tính toán là sao? Nè, trời đất ơi, má tôi còn đang ngồi đây á mà chị đọc miệng như vậy. Trời ơi, thì trước sau gì á, ai cũng phải chết đâu mà. Nè, hai người có thôi đi không? Lập đập tay xuống bàn quát lên, rồi quay sang má. Bà Lan mắt đỏ que rồi: Lập à, nhờ luật sư đi con. Thằng Hải nó là con trưởng, thằng ba tai á, nó là cháu nối dõi, cho nên má sẽ chia cho một nửa tài sản, còn viên dân á, một nửa còn lại. Thôi, má mệt rồi. Bà mệt mỏi đi vô trong giường nằm. Ngoài phòng khách trở nên yên lặng. Sau đó ít phút thì Vân cũng ra về. Vợ chồng Hậu cũng mau lên phòng cho bọn trẻ ngủ, để sáng mai còn dậy sớm tới trường. Trên phòng riêng, Hải và Xuân đang hí hửng vì món thừa kế sắp tới, lại nhéo cằm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net